Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424. Chương 424. Lôi kéo Trafalgar. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Theo John chậm rãi mà nói, một tấm nghi hoặc đại gia hồi lâu bản đồ kho báu. Liền như vậy hiển lộ chân thân, Gumier trung tướng càng là trợn mắt ngoác mồm. Sau đó cười khổ nói, thì ra là như vậy, căn bản không có cái gì cái gọi là câu đố. Đáp án ngay ở chúng ta trước mắt, chỉ là chúng ta không nhìn thấy, này e sợ chỉ có John làm sấm sét người có thể làm được chứ. Aokiji đúng là nhìn rất thoáng chính như John suy đoán như vậy. Aokiji đoán được là ảnh bên trong ảnh, nhưng hắn không cách nào xác định mỗi cái chỉ bạc dây ở vị trí nào. Càng không cách nào biết mặt trên thuốc màu gộp lại sẽ là cái gì đồ án chỉ có đối với kim loại cùng. Từ trường cực kỳ mẫn cảm sấm sét người John, mới có thể không thèm đếm xỉa đến hỗn loạn màu sắc quấy dày. Cho đến bản nguyên nghe vậy, những người còn lại dồn dập gật đầu. John làm hệ lô ra tiếng sấm trái cây năng lực giả. Sấm sét người đối với từ trường cùng kim loại đặc thù năng lực cảm nhận từ lâu không phải bí mật gì. Nếu như không có John như thế đối với kim loại đặc biệt năng lực cảm nhận, coi như biết đáp án cũng cần dùng phức tạp thao tác kéo tơ bóc kén. Trên đường vẫn chưa thể có sai lầm. Để tránh khỏi đồ án biến hình tự gây phiền phức, được rồi. Nếu đáp án công bố, ta đi trước một bước. Aokiji đánh cái ha cát, vung vung tay đi về phía cửa chính. Trung tướng nhóm nhìn bản đồ kho báu lên cái kia màu đen to thêm mấy cái chữ lớn đăm chiêu. Có điều cũng không ai muốn đi cùng John cướp giật bảo tàng hải quân cùng hải tặc trong lúc đó. Trên bản chất là có khoảng cách. Bản bộ trung tướng nhóm càng là như vậy, nếu bản đồ kho báu là John đập xuống. Như vậy tầm bảo quyền lợi đương nhiên về John, hết thảy bọn họ bây giờ đối với phần này bảo tàng còn lại chỉ có hiếu kỳ. Có thể nghĩ ra loại này xảo diệu phương thức ẩn giấu bản đồ kho báu cái kia hài tạc, đến cùng lưu lại bảo bối gì? Trong lúc nhất thời mỗi người nói một kiểu theo Aokiji rời đi. Trung tướng nhóm từng người đánh xong bắt chuyện từ từ rời đi. Thân là trung tướng công vụ bê bổn, có thể rút ra mấy ngày đến bản bộ tham dự lần đấu giá này sẽ đúng là không dễ. Trong ngày thường tụ tập không được nhiều người như vậy, phần lớn thời điểm chỉ có một người đến từ chính phủ ông lão tọa trấn. Tiếp thu trung tướng nhóm muốn bán đồ vật chỉ có ở tổ chức buổi đấu giá tháng ngày mới sẽ chủ động triệu tập đại gia rơi vào dòng người mặt sau. Momonga lấy ra một tấm huy chương giao cho John, có yêu cầu tới được thời điểm đưa ra huy chương liền có thể. Có điều ngươi phải nhớ kỹ John, ra cánh cửa này không muốn hướng về bất kỳ ai đề cập chuyện nơi đây. Nơi này tất cả không tính là tà ác, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là chính nghĩa. Trung tướng nhóm từ lâu qua loại kia cấp tiến tuổi tác, vì lẽ đó có thể tiếp thu bản bộ u ám. Phần lớn binh sĩ kiên trì chính nghĩa dựa vào chính là một bầu máu nóng, mà nhiệt tình thứ này, chỉ cần một điểm nho nhỏ lời dẫn liền có thể tưới tắt. Đó là một viên to bằng ngón cái màu đen, vì là đáy ấn rườm ra một bên văn hình tròn huy chương. Trong hỗn loạn ẩn hàm một loại nào đó ý nhị hoa văn, như là một đạo phức tạp toán học đề. Nhìn một chút liền để John có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Có thể thấy được những này hoa văn tồn tại không riêng là vì đẹp đẽ, càng tương đương với một loại mật văn, dùng để đại biểu thân phận. Yên tâm, ta biết nặng nhẹ. John đem huy chương ôm vào trong túi, vung vung tay, cùng Momonga đồng thời đi ra ngoài. Hừ, một làn gió thơm thổi tới. Momosagi khóa kim bì lo từ John bên người nhanh chóng đi xuyên qua. Trong không khí lưu lại một tiếng yêu kiều hừ. Nhưng tốt ở không hề động thủ, Momonga buồn cười nhìn bọn họ một chút, cảm khái nói, tuổi trẻ thật tốt, đi ra lòng đất. John hơi một nhận biết, mới phát hiện lo đã không ở nguyên soái văn phòng ở một mảnh vách núi biên giới trên cỏ. trên người mặc áo dài gió, đầu đội lấm tấm mũ lò, ôm bội kiếm, quỷ khóc, ngồi hai chân treo ở vách núi ở ngoài, hai mắt nhìn thẳng bầu trời phương xa, không biết đang suy nghĩ gì. Xì xì, điện lưu tiếng vang lên, John tự trong hư không bước ra, cắn xì gà, được ngươi muốn đáp án sao? Suru có thể đoán được, Đông Siro Ân cũng có thể đoán được. Lo dáng vẻ hiện tại có thể nói rõ rất nhiều thứ đối với nguyên tắc bên trong siêu tân tinh. Ngoại trừ, há, hóa ra là hắn, ngoặc kép, John không có bất kỳ ngoài ngạch hảo cảm, quân không gặp Drake cùng Capone Bet. Bị John quào một cái giết, không có bất kỳ đồng tình có thể nói có điều trong này. Lo là một cái ngoại lệ, nếu như khả năng, John sẽ đem hắn thu vì là tâm phúc của chính mình. Dù sao đối phương nắm giữ khiến người ta trường sinh bất lão không tay già đời thuật. Không dòm ngó mới không bình thường. Hắn vì chính mình quy hoạch kết cục chỉ có hai loại. Hoặc là đang không ngừng khiêu chiến chính mình lữ trình bên trong chết trận. Hoặc là ở sinh mệnh phần cuối thực sự không tìm được khiêu chiến mục tiêu sau tự sát chết ra cái gì. Tuyệt đối không cách nào nhịn được. Không hề có thứ gì địa phương đột nhiên xuất hiện bóng người. Lo sợ hết hồn, có điều nghe thấy John vấn đề, hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại, cười khổ nói, coi như thế đi. Doflamingo có một câu nói rất khá. Không biết hòa bình là vật gì, cùng không biết chiến tranh là vật gì, đứa nhỏ nắm giữ hoàn toàn khác nhau giá trị quan. Lo trước đây cho rằng chỉ cần mình tìm tới Corazon vì đó phấn đấu một đời lý do, chính mình liền có thể rất dễ dàng tiếp thu, không lại mê man, bởi vì ở trong lòng hắn, hắn cùng Kha Kéo tiên sinh là cùng một loại người. Từ nhỏ sinh sống ở thế giới bầu không khí không lành mạnh, có đồng dạng giá trị quan, nhưng đáp án rất hiển nhiên, Doflamingo nói sai. Không biết hòa bình là vật gì, đứa nhỏ cũng nắm giữ hoàn toàn khác nhau giá trị quan. Hy sinh tiểu lâu la thành tựu tập thể, lo sùng kính đại ân nhân Corazon, nhưng cũng không muốn trở thành hắn. Nhưng đáng thương ở chỗ, giải phẫu trái cây ban tặng năng lực của hắn, liền để hắn nhất định là một cái hy sinh chính mình thành tựu người khác tồn tại. Vậy cũng là một loại nào đó vận mệnh dây dưa, là phản kháng vận mệnh vẫn là thuận theo vận mệnh, là thủ vững bản tâm vẫn là vì đó hy sinh. Nhìn rõ ràng tất cả, lo không chỉ có không có hiểu ra, ngược lại càng thêm mê man, kỳ thực đầu nguồn chỉ có một cái, đúng không? Đem lo vẻ mặt thu hết đáy mắt, John giật khẩu xì gà, híp mắt mở miệng. Lo đột nhiên cả kinh, nghiêng đầu qua chỗ khác, Thương Long trung tướng, ngươi, đầu nguồn, như thế nào đầu nguồn? Chính phủ thế giới chính là đầu nguồn, đừng kinh ngạc như vậy, muốn thay đổi chính phủ người không ngừng ta một cái, xì. John đem Lôi Long Phương Thiên Kích nghiêng cắm ở trên cỏ, tới ngồi lên nhếch lên hai chân, liền các ngươi loại này người bình thường đều đối với chính phủ cảm thấy tuyệt vọng. Chúng ta hải quân bên trong xuất hiện mấy cái người mở đường có gì đáng kinh ngạc, hơn nữa mục đích của ta không phải vì lật đổ chính phủ, chỉ là vì thay đổi nó. Đi bá, Lưu Tinh Hoa, lời nói này John không ngại nói ra, càng không sợ bị người nghe thấy. Trên thực tế hắn sở dĩ không có cùng Dragon như thế gióng trống khua chiêng, nguyên nhân chỉ ở cho bọn họ đối với chính phủ nhận thức không giống cùng Roger như thế. Dragon thừa nhận chính phủ không thể cứu chữa, nhất định phải tiến vào dân đức, mở dân trí, tăng sức dân, để người bình thường dám mộng dám truy, lấy không gì địch nổi đại thế, mang theo thời đại dòng lũ, phá vỡ chính phủ thống trị đi chính là bạo chính cùng tự do đối lập. Một mất một còn cũng là thời đại giọng chính, nhưng John cũng không ủng hộ làm như vậy. Từ hắn làm, tất cả liền có thể nhìn ra, mặc kệ là Railgun, huyết thống ước số, sấm sét kích thích máy móc, tàu bay quân lính, liêm chính công thự các loại, đều căn cứ vào chính phủ tồn tại, chuyện này bản thân lên đi chính là thay vào đó. mà không phải phá hủy trùng kiến. Dứt khoát hẳn hoi có dứt khoát hẳn hoi chỗ tốt. Tinh điêu nhỏ chắc có tinh điêu nhỏ chắc. Diệu pháp Roger cùng Dragon là thời đại thiên kiêu. Ở tại bọn hắn nỗ lực, chính phủ thống trị tràn ngập nguy cơ. Ý nguyện của bọn họ rất có thể đem ở lắp phi này đệ nhất hoàn thành, nhưng hai người này chỉ là đơn thuần người phản kháng. Trong mắt bọn họ chỉ có chính phủ thế giới, một cái đại hải tặc thời đại. Liền để Roger ở sáng lập cỡ nào công đức, đồng thời phạm vào cỡ nào tội nghiệt nhỏ yếu vừa là nguyên tội. Roger cùng Dragon vô lực trực tiếp thay đổi chính phủ, chỉ có thể lựa chọn cổ động đại chúng. Mở ra lúc đại dòng lũ không thể nói được sai, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là đối với bọn họ ở bao la trên thảo nguyên thiêu đốt tinh hỏa, chờ đợi lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế, nhưng sẽ không cân nhắc đến làm như vậy sẽ thiêu chết bao nhiêu lấy thảo nguyên lại cho rằng sinh vật, hay là ở đây chờ vĩ. Trong mắt người, những thứ này đều là cần phải hy sinh, nhưng John không ủng hộ cái này cách làm. Lý do chỉ có một cái đã có người mở đường con đường. John xem thường với đi đi, vì lẽ đó hắn nhắm thẳng vào hủ hóa đầu nguồn, tin tưởng sức mạnh của chính mình đủ để thay đổi chính phủ. Con đường này ngàn khó vạn hiểm thì lại làm sao? Hắn chỉ cần đi làm là được, sinh cũng hà vui thích không đến nỗi. Nhưng chết cũng hà sợ chi? Lo không biết John suy nghĩ. Nhưng hắn có thể cảm nhận được John trong giọng nói cái kia cố quyết tâm, đồng thời hắn cũng nghĩ đến. John sáng lập truyền kỳ, vẻn vẹn thời gian mấy năm, liền từ không người hiểu rõ, trở nên cả thế gian nghe tên, hay là hắn thật có thể làm được. Bỗng nhiên, lo con mắt sáng ngời lên, hắn cảm giác được, một cái con đường mới ở trước mặt mình xuất hiện. Thời đại mới cửa lớn đã hướng về hắn mở rộng, hạt giống đã gieo xuống. Sắp mọc rễ nảy mầm. John cắn xì gà, về phía trước mở ra tay, ta có một cái kế hoạch. Cần rất nhiều người trợ giúp, lo, có muốn hay không, trở thành trong tay ta lưỡi dao sắc, vì ta vượt mọi chông gai đây. Ha ha, Sengoku nguyên soái cũng nói rồi lời nói tương tự. Nhưng hắn không có lá gan của ngươi lớn, nếu như khả năng. Ta nghĩ từ chối, lo khóe miệng nhếch lên, đứng lên đến, đem quỷ khóc kháng trên vai lên, nhưng có vẻ như ta không có lựa chọn. Cũng không muốn lựa chọn, hơi dưới eo, lo cung kính hành lễ. Chafanga de, Water lo, chờ đợi ngày sai phái. Thương Long trung tướng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.